đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1038, một mình thám hiểm, góc truyện audio.com, edit, voi còi, đây thuyết minh cái gì? Ông lão tóc trắng không dám cửa, này chứ không phải là. Đứa nhỏ này sẽ tu luyện đến, trời ạ, này cũng quá, khủng bố thôi, phải biết rằng, thế giới này, đã có mấy ngàn năm không ra qua một cái. Không, nếu là như vậy, ông muốn nhận đứa nhỏ này, làm vũ khí của hắn, được thơm lây à. Người à, lại loạn suy nghĩ có phải hay không? Gõ cái trán của ông lão tóc trắng một chút, ông lão râu trắng than một tiếng. Nếu là thật sự như vậy cũng nhìn hắn có nhìn chúng ta hay không? Đúng vậy, ánh mắt bọn họ cũng không phải là cao bình thường, bọn họ cho dù là muốn đi theo, hắn cũng chưa chắc đã thích. Mà loại sự tình này, xem là duyên phận cũng không phải là bọn họ có thể cưỡng cầu. Ừ, ta biết là ta có tham niệm, nhưng mà bây giờ ông cũng kiếm được. Mặc kệ về sau đứa nhỏ này như thế nào, sẽ lựa chọn binh khí gì, nhưng hắn là đứa nhỏ của Đông Phương Ngữ Hinh, mà Đông Phương Ngữ Hinh là mẫu thân của hắn. Cho dù hắn có thành tựu lớn, vẫn là nhi tử của Đông Phương Ngữ Hinh. Ông đã cùng Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ có quan hệ, hơn nữa, trải qua chuyện hiện đại kia tất nhiên Đông Phương Ngữ Hinh sẽ đối xử tử tế với ông cũng bởi vậy mà được thơm lây. Cho nên, ông đã kiếm được. Đúng rồi, ngươi đi đâu vậy? Xem ông lão tóc trắng muốn đi, râu trắng hỏi, đi tu luyện, lại gấp gáp như vậy sao? Lão nhân này, vốn dĩ ông ta luôn lười nhác, ta muốn trở về, ách được rồi, cái này là rất lớn, nhưng người cũng không cần như vậy. Lão nhân hết chỗ nói rồi, được rồi, là ông rất lạnh nhạt. Nhuộc mà thiếu một người, bên người cũng thanh tịnh rất nhiều, ông cũng muốn nhanh chóng tu luyện. Đã có cơ hội tất nhiên ông cũng sẽ không để lỡ mất. Giải dược của Ngạo Phong thật không tồi, cùng chủ tính ban đầu của nàng không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi một hồi, Đông Phương Ngữ Hinh đã có thể đứng lên, sau đó là ngồi xuống, phối hợp đan dược hiệu quả kia càng là rõ ràng. Nếu là người thường hôn mê lâu như vậy, tối thiểu cũng muốn vài ngày mới có thể khôi phục tự nhiên. Thế nhưng Đông Phương Ngữ Hinh chẳng qua là vài cái canh giờ mà thôi. Thời gian một ngày liền trôi qua như vậy, rất nhanh đến buổi tối. Đông Phương Ngữ Hinh có chút tâm thần không yên, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Chính là bên này hết thảy đều còn bình thường, vậy giải thích duy nhất chính là Uất Trì Tà Dịch bọn họ bên kia, nàng luôn luôn đều rất tin tưởng cảm giác chính mình, cũng chính là giác quan thứ 6 mà mọi người nói. Lúc này, càng là tin tưởng, kiểm tra một chút nhẫn chữ vật của mình, Đông Phương Ngữ Hinh sớm nghỉ tạm. Bởi vì nàng vừa mới tỉnh lại, sớm ngủ, nữ vương cũng không hoài nghi. Bà đã vì chính mình quan tâm quá nhiều chuyện đêm nay, nàng không muốn cho bà tham dự. Dù sao, dựa theo thực lực của Long Vương, nữ vương đi qua cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật chính mình đi qua cũng không dùng bao nhiêu, nhưng dự cảm đến bọn họ khả năng có việc, Đông Phương Ngữ Hinh làm sao có thể tại đây an ổn nghỉ ngơi. Cho dù là đi qua chịu chết, bọn họ ba người cũng muốn chết ở một chỗ. Nàng không dám đi quá sớm, liền lo lắng sẽ kinh động mọi người. Nàng không nghĩ liên lụy bọn họ, nàng thầm nghĩ chính mình yên lặng đi qua. Bởi vì ăn không ít đan dược, thân thể của Đông Phương Ngữ Hinh có chút nóng. Cách chương.